Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 228, 228, chú ở lầu trên nổi bão. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, người hàng xóm ở lầu trên của Mục Vũ Phi 3 năm nay có tên là Quý Phàm. Anh là một nhân viên làm văn phòng. Đã từng ly hôn, nói ly hôn cũng không phải thật đáng tin. Anh và vị hôn thê của anh cùng đi lĩnh chứng. Ngay ngày hôm đó vị hôn thê liền nghênh ngang rời đi. Còn cuỗm đi tất cả phần gia sản của anh. Quý Phàm bị đả kích chừng hơn nửa năm mà vẫn chưa gượng dậy nổi. Sau này vào thời điểm anh đã thất vọng đối với cuộc sống, thì Mục Vũ Phi mang theo hai đứa nhỏ xuất hiện. Lúc đó anh cảm thấy người mẹ độc thân như Mục Vũ Phi bất quá chính là tiểu tam. Mẹ bao, email protected, được một phú thương kim ốc tàng kiều. Bởi vì loại tình trạng như thế này ở nơi tiểu khu này nhìn thấy rất nhiều. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, do càng ngày càng tiếp xúc nhiều với hai đứa nhỏ, Quý Phàm mới bắt đầu có cái nhìn đổi mới đối với Mục Vũ Phi. Quý Phàm thường thường hay đi đến chơi đùa cùng với hai đứa nhỏ. Hoặc là giúp đỡ Mục Vũ Phi làm một số công việc nhà. Tuy rằng Mục Vũ Phi luôn chối từ, thế nhưng Quý Phàm vẫn làm không biết mệt như cũ. 3 năm trời, thoáng một cái đã trôi qua, làm cho Quý Phàm có cảm giác sự đau xót ở trong lòng của mình. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, đã được Mục Vũ Phi chữa khỏi. Đến thời điểm trong lòng Quý Phàm lại dấy lên sự mơ ước đối với tình yêu lần nữa, thì Mục Vũ Phi lại biến mất. Kim ốc tàng kiều, theo Wikipedia tiếng Việt, Trần Hoàng hậu nguyên là con gái duy nhất của quán đào công chúa Lưu Phiếu với chồng là đường ấp hầu Trần Ngọ. Chen U, theo xuất thân, bà được xem như vị hoàng hậu có thân thế tôn quý nhất trong lịch sử Trung Quốc khi có ông ngoại là hoàng đế. Cậu là hoàng đế và phu quân cũng là hoàng đế. Từ nhỏ, Trần A Kiều đã được bà ngoại là Đậu Thái Hậu và cậu là Hán Cảnh Đế hết mực thương yêu. Trong 4.000 năm lịch sử cũng không có phi tần hoàng thất nào có thân thế hiển hách như bà. Nhà họ Trần vốn theo giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang dựng nên nhà Hán nên được phong tước đường ấp hầu. Tăng Y Hầu, truyền qua 3 đời là Trần Ngọ thì được Hán Văn Đế Lưu Hằng đem con gái trưởng là Quán Đào công chúa gả cho. Sau này Quán Đào hạ sinh Trần Hoàng hậu và hai con trai là Trần Tu, Trần Su, và Trần Kiều, Trần Treo. Có thể nói Trần Kiều là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của Hán Vũ Đế. Nhà sử gia Ban Cố chỉ rõ trong Hán Thư, Hán Vũ Đế Lưu Triệt năm lên 3 tuổi đã được phong là Giao Đông Vương. Treo Dong Oang, chấm, một lần, ông, cách chương.